Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị. Ngày hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 120 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phát Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 120 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Ánh mắt Doãn Tư Thần lóe lên, ý cười giạt rào. Nếu Hans đã thích thằng bé, sao còn có thể đánh nhau với tổ phụ của học trò? Mặc lão gia tử nghe thoáng qua, hơi mường tượng một chút thì liền hiểu ý Doãn Tư Thần. Người đàn ông này đúng là phúc hắc. Cả con trai của mình cũng tính kế, thì trên thế giới này còn gì là không thể tính kế? Bất quá Mặc lão gia tử không thể phủ nhận, một chiêu rút củi dưới đáy nồi này đúng là lợi hại. Nếu Hans thật sự yêu thích Doãn Ngự Hàm, thì chắc chắn không thể ra tay được. Doãn Tư Thần đúng là đã đoán trước tâm lý của Hans. Một người cả đời kiêu ngạo như Hans thì tất nhiên chưa ai dám ra vẻ trước mặt hắn, dĩ nhiên bao gồm cả một đứa trẻ. Đặc biệt khi Doãn Ngự Hàm lại là đứa trẻ kháu khỉnh, thông minh lanh lợi, ở thời khắc mấu chốt chính là thần trợ công đắc lực. Vậy nên Doãn Tư Thần nhân cơ hội khi Doãn Ngự Hàm bị Hans đưa lên hòn đảo thì đã giao cho cậu bé nhiệm vụ này, phải thu hút sự chú ý của Hans. Sự thật đã chứng minh, Doãn Ngự Hàm hoàn thành quá xuất sắc. Hans đâu chỉ hứng thú với cậu bé, mà còn là kiểu luyến tiếc, không nỡ rời bỏ. Thời điểm Doãn Ngự Hàm thể hiện bản lĩnh thiên phú về quân sự, khi mà cậu nhóc mới chỉ 3 tuổi rưỡi, Hans thiếu chút nữa đã rớt cằm xuống đất. Chỉ hận đây không phải con trai ruột của hắn. Đây đúng là phiên bản thu nhỏ của hắn mà. Tuy rằng cậu bé đã quậy phá hư thuyền khiến hắn rơi vào thế bị động, nhưng không sao, nhờ đó mà hắn có dịp chứng kiến tiềm lực và sự thông minh của cậu bé. Hắn thích nhất là điều này. Cho nên hiện tại, hắn thà mất con tin, chứ cũng không muốn mất Doãn Ngự Hàm. Sau khi Doãn Tư Thần rời khỏi phòng Mặc lão gia tử, không lâu sau thì Mặc Tử Hân cuối cùng đã dẫn theo hạm đội khoan thai tới muộn. Thật sự là khoan thai tới muộn, vì hết thảy đều đã muộn. Anh còn chưa kịp tiến hành bao vây người của Hans thì Hans đã cho người chuyển lời, nói muốn cùng người của Mặc gia đàm phán. Đây là thiện ý muốn nói chuyện trong hòa bình, hoàn toàn không có bất kỳ cái bẫy nào. Người đứng sau kịch bản này, Doãn Tư Thần, nở nụ cười cực kỳ hài lòng. Con trai ngoan, quả nhiên làm rất tốt. Rốt cuộc, thuyền của Hans đã sửa xong, chỉ mất một thời gian ngắn để di chuyển đến hòn đảo chính. Trong khoảng thời gian này thì Mặc lão gia tử và Mặc Tử Hân đã có cuộc nói chuyện ngắn riêng tư. Nội dung cuộc trò chuyện là gì thì không ai khác biết được. Chỉ là có người đã vô tình nhìn thấy khi rời khỏi phòng. Nét mặt Mặc Tử Hân hơi hoảng loạn, vẻ mặt không cam lòng. Bên bờ biển, Mặc Tử Hân nhìn thấy Cố Hề Hề đang đứng một mình tận hưởng ánh nắng trên biển, yên lặng bước đến bên cạnh cô, cùng ngắm biển. Cố Hề Hề nhẹ nhàng giơ tay che đi chút ánh nắng chói chang đang rơi xuống. Ánh mặt trời thông qua khe hở giữa các ngón tay ấm áp rọi vào gương mặt. Chỉ có trải qua phong ba bão táp, người ta mới biết quý trọng ánh sáng của mặt trời. Mặc Tử Hân khẽ lên tiếng. Hề Hề, anh có thể nói chuyện với em được không? Cố Hề Hề mỉm cười. Được. Cô đã ở nơi này chờ Mặc Tử Hân rất lâu, vì cô biết anh sẽ đến. Không phải đã đến lúc đối mặt rồi hay sao? Trốn tránh luôn là cách tệ nhất. Cố Hề Hề quay lại nhìn Mặc Tử Hân, dung nhan quen thuộc gần gũi, tựa như bức tranh thủy mặc phản chiếu trong ánh mắt của cô. Thật xin lỗi, Tử Hân, chúng ta chỉ có thể là bạn bè mà thôi. Em thật sự không thể tiếp nhận anh, vì Doãn Tư Thần là người duy nhất đối với em. Nhưng anh vẫn là người mà em không thể tổn thương. Hy vọng hôm nay chúng ta có thể thẳng thắn với nhau để gỡ bỏ toàn bộ khúc mắc. Mặc Tử Hân biết Cố Hề Hề đã ở đây để chờ anh. Anh là người muộn, anh không còn lời nào để nói. Cố Hề Hề mời Mặc Tử Hân đi lên một chiếc thuyền nhỏ, nơi này đủ an tĩnh, đủ riêng tư. Trái ngược với không gian thanh tĩnh xung quanh, từng đợt sóng nhẹ nhẹ vỗ vào bờ thì đáy lòng hai người lại đầy sóng gió, khó mà bình tĩnh. Tử Hân, Cố Hề Hề chủ động mở miệng. Thật xin lỗi, Em biết anh không muốn nghe ba chữ này, nhưng em vẫn phải nói. Em đã nợ anh quá nhiều, cả đời này đều không thể trả hết. Đối diện với sự chủ động lên tiếng của Cố Hề Hề, Mạc Tử Hân nở nụ cười chua xót, yên lặng xoay người nhìn ra biển rộng mênh mông, đưa lưng về phía cô. Giờ còn nói chuyện này để làm gì? Em luôn là người có chính kiến, luôn như vậy. Kiếp trước em là người như vậy, kiên định, bất khuất. Kiếp này cũng vậy. Cố Hề Hề rũ mắt. Em không thể ích kỷ khiến anh mất thời gian và chậm trễ vì em. Em... Lời này Cố Hề Hề không thể nói trọn vẹn, vì câu này có phải tự kiêu hay không? Mạc Tử Hân là người có điều kiện tốt, nếu anh muốn thì không thiếu đối tượng để lựa chọn. Hay là cô nên nói thẳng, Tử Hân, anh không đáng để phải trồng cây si vì em, vì đằng sau lưng anh là cả một rừng thiếu nữ đang chờ. Bản thân cô là một người nặng tình, hiển nhiên hiểu khi yêu thì người tình hóa tây thi, dù trên đời có người khác tốt hơn bao nhiêu cũng không thay đổi được. Nếu cô nói lời này thì thật sự quá phũ phàng, vậy nên cuối cùng cô chọn im lặng. Anh chỉ muốn biết vì sao em chọn anh ta mà không chọn anh. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Kiếp trước đã vậy, kiếp này cũng như vậy, vì sao? Cố Hề Hề ngẩn ra. Cái gì mà kiếp trước? Bất quá cô vẫn chậm rãi trả lời câu hỏi của anh. Giáp chi thạch tín, ất chi mật đường. Có một số chuyện đối với vài người là đau khổ, không tốt, nhưng với một số khác lại là hạnh phúc ngọt ngào. Mỗi người chúng ta đều có sự lựa chọn của riêng mình, cho dù người ngoài cho rằng đó là sai lầm, sẽ dẫn đến kết cục không tốt. Chỉ có kẻ uống nước mới biết nước ấm lạnh như thế nào. Tình cảm là như vậy, không có đúng sai, không có trước sau. Em gặp anh không bao lâu sau khi gặp Doãn Tư Thần. Tuy lúc em biết anh thì quan hệ giữa em và Tư Thần rất tệ, thậm chí lúc đó em còn cảm thấy ghét và hận anh ấy. Nhưng Tử Hân, căm ghét kỳ thật là một loại tình cảm. Có lẽ trong lúc em nghĩ mình căm ghét anh ấy thì tình yêu đã bén rễ, nhưng em lại không nhận ra. Em không biết mình yêu anh ấy từ bao giờ, từ khi anh ấy vụng về thổ lộ, từ khi anh ấy chê bai cơm em nấu khó ăn nhưng vẫn ngồi ăn hết, từ khi anh ấy cứu em thoát khỏi nguy hiểm. Không, còn sớm hơn nữa. Giữa em và Tư Thần đã xảy ra rất nhiều chuyện, không chỉ dăm ba câu là có thể giải thích được. Giữa em và anh luôn là bạn bè thân thiết bình lặng. Chúng ta tôn kính và tôn trọng nhau, tình cảm chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Giữa chúng ta là sự giao hòa của tinh thần, thì giữa em và Tư Thần là sự giao hòa của linh hồn. Khi ở bên anh, em cảm thấy rất bình yên. Ở bên anh ấy, em cảm nhận được mỗi ngày thế giới này đều rực rỡ sắc màu, có trách nhiệm, có hoài bão, có thương tâm. Bởi vì như vậy mà tình yêu mới có thể nảy mầm. Cả anh và anh ấy đều là những người xuất sắc, vô cùng xuất sắc. Có thể nói trên đời này không mấy ai có thể bì kịp hai người. Nếu anh hỏi em rằng anh có khuyết điểm gì, em thật sự không trả lời được, vì anh quá hoàn hảo. Dung mạo, thân thế, bối cảnh, năng lực, em không có gì phải chê trách về anh. Nhưng Tử Hân, tình yêu không tồn tại dựa trên những điều đó. Em thích bầu trời xanh với những đám mây trắng, nhưng em sẽ không yêu đám mây đó, bởi vì nó quá xa xôi với em. Em chỉ có thể đứng xa xa để nhìn ngắm. Còn Doãn Tư Thần thì khác. Anh ấy không phải đám mây. Với em mà nói, anh là sự tồn tại chân thật nhất mà em có thể chạm vào. Em biết mình nói vậy nghe có vẻ như đang kiếm cớ thoái thác, nhưng em chỉ muốn nói em và anh thật sự không phải người của một thế giới, giống như hai nhân vật trong Tiếu Ngạo Giang Hồ vậy. Chính tà không đội trời chung, chỉ có thể đi cùng một đoạn đường như tri kỷ, nhưng vĩnh viễn không thể bước vào thế giới của nhau. Em và anh chính là như vậy. Chúng ta có thể đi cùng nhau như tri kỷ, nhưng em sẽ không bước vào thế giới của anh, và anh cũng không thể bước vào thế giới của em. Miễn cưỡng ở bên nhau chỉ khiến cả hai chúng ta cùng đau khổ. Cố Hề Hề nói đến đây liền quay đầu nhìn Mạc Tử Hân, nghiêm túc nói, nhưng trên thế giới này chỉ có một số ít người, dù có phải chết em cũng không bao giờ muốn tổn thương họ. Anh là một trong số những người đó. Nghe lời giải thích này, Mạc Tử Hân yên lặng mỉm cười, một nụ cười khổ. Em vì muốn thuyết phục anh đúng là đã hao tổn rất nhiều tâm huyết. Đôi mắt màu lam thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, Nhưng anh vẫn tình nguyện để em thuyết phục. Còn quan tâm đến lý do là gì? Hề hề, anh sẽ không miễn cưỡng em làm bất kỳ chuyện gì. Nhưng anh sẽ không thay đổi ý nghĩ ban đầu của mình. Thật ra là một người độc thân cũng không có gì không tốt. Đáy mắt của Hề Hề tức khắc áy náy. Anh chính là người thừa kế dòng chính của Mạc gia. Thì sao? Vạn vật trên đời tồn tại mấy trăm năm, Mạc gia có là gì? Mạc Tử Hân cười tự giễu. Thời gian đã chứng minh không có gì tồn tại vĩnh hằng. Tần Thủy Hoàng của năm đó, còn Hán Vũ Đế, có ai trong bọn họ là vĩnh truyền ngàn năm? Mạc gia còn có Tử Huyên, sẽ không tuyệt hậu. Được rồi, em bỏ cuộc việc thuyết phục anh đi. Nếu anh có thể dễ dàng bị em thuyết phục, em nghĩ anh có thể đứng được ở vị trí này sao? Mạc Tử Hân nhẹ nhàng xoa đầu Cố Hề Hề. Thật là ngốc, vẫn y như trước. Được rồi, em chịu thua. Cố Hề Hề nhụt chí nói. Nếu chị hai còn sống, có lẽ chị ấy sẽ làm được. Vân Nặc sao? Có lẽ là vậy. Đúng rồi, chuyện của chị hai và Tưởng Giật Hải, anh có biết không? Cố Hề Hề nhịn không được, cuối cùng đã lên tiếng hỏi. Đây là điều cô đã thắc mắc từ lâu. Năm đó Vân Nặc vì Mạc Tử Hân đã phải dứt bỏ tình cảm với Tưởng Giật Hải. Cô không tin Mạc Tử Hân không biết. Mạc Tử Hân cười khẽ một tiếng. Năm đó anh là người chiến thắng, chỉ đáng tiếc nếu thời gian có thể quay lại, anh sẽ chân thành chúc phúc cho anh ta và Vân Nặc. Là anh đã làm sai, là anh nợ họ. Quả nhiên là biết. Chỉ là giống như em đã nói, trong tình trường chưa bao giờ cho phép sự thoái nhượng. Lúc ấy anh cũng không thoái nhượng. Anh rất hạnh phúc vì Vân Nặc đã chọn anh, có thể làm bạn với Vân Nặc đến phút cuối cùng của cuộc đời cô ấy. Anh rất tự hào. Ánh mắt màu lam trở nên nhu hòa. Vân Nặc là một cô gái xứng đáng được tôn kính và ngưỡng mộ. Cố Hề Hề gật đầu tán đồng. Đúng vậy, so với cô thì Vân Nặc thật sự thích hợp để làm người thừa kế của Vân gia. Thông tuệ, uyên bác, đại khí, điển nhã, có trách nhiệm và lương thiện. Khó trách vì sao nhiều chàng trai đều si tình không dứt. Nếu cô là một người đàn ông, không chừng cô sẽ thích Vân Nặc. Nhìn vẻ mặt phức tạp của Cố Hề Hề, Mạc Tử Hân dịu dàng đưa tay vén mái tóc bị gió biển thổi tung của cô, nghiêm túc nói. Được rồi, không cần vì anh mà phiền não. Em không muốn lấy anh cũng không có cách nào khác. Kiếp này anh không có cơ hội, kiếp sau có thể chứ. Cố Hề Hề bị câu này của Mạc Tử Hân chọc cười. Làm gì có chuyện như vậy? Nghe nói Vân Lão Phu Nhân là một chiêm tinh thế gia rất lợi hại, có thể tạo nên giấc mộng Nam Kha, khiến con người ta mơ thấy về quá khứ. Không biết có thật hay không? Mạc Tử Hân làm như vô tình, nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, nói. Em có muốn biết chuyện kiếp trước của mình không? Kiếp trước? Cố Hề Hề cười khẽ. Anh sẽ không nghĩ rằng kiếp trước em nợ anh điều gì chứ? Nói không chừng là vậy. Đôi mắt màu lam hơi lóe lên. Cứ thử xem sao. Cố Hề Hề mở to mắt ngạc nhiên. Mạc Tử Hân đây là nghiêm túc. Kiếp trước, câu chuyện luân hồi không phải những điều quá hư cấu sao? Hay là có ý gì khác? Được rồi, chúng ta cần phải về thôi. Mạc Tử Hân cười nói. Ra đây đã lâu, sẽ có người lo lắng. Cố Hề Hề quay đầu nhìn lại. Quả nhiên trên bờ biển có một bóng dáng quen thuộc. Người này thật là... Mạc Tử Hân nhẹ nhàng cười cười, tự che giấu vẻ bất đắc dĩ. Sau khi trở lại lên bờ, Doãn Tư Thần nhỏ giọng hỏi. Đã ổn chưa? Cố Hề Hề trừng mắt nhìn anh một cái. Thất bại. Hả? Doãn Tư Thần còn đang muốn xắn tay áo lên. Chỉ cần Mạc Tử Hân mở miệng thì dù điều kiện gì anh cũng sẽ chấp nhận. Cố Hề Hề thấy Doãn Tư Thần nhướng mày, liền nắm tay anh. Được rồi, anh đừng làm loạn. Anh ấy không có miễn cưỡng em, chỉ cần anh vượt qua được thử thách của Gia Gia là được. Doãn Tư Thần lúc này mới yên tâm, nói. Tối nay khoảng 8 giờ, Hans sẽ đưa Ngự Hàm đến đây. Ngự Hàm đã nhận hắn ta làm thầy. Cố Hề Hề kinh ngạc. Nhận Hans làm thầy, hắn có thể dạy cái gì? Doãn Tư Thần day day cầm, suy tư. Dạy thằng bé gây rắc rối. Cố Hề Hề yên lặng gật gật đầu. Dạy cái này chắc là dạy được. Năng khiếu bẩm sinh của Doãn Ngự Hàm là gây rắc rối mà. Đừng nhìn cậu nhóc ở nhà làm bộ dáng ngoan ngoãn, thực chất là phá banh trời. Thật may Cố Hề Hề là giám đốc học viện San Diego. Nói cách khác, dù Doãn Ngự Hàm có gây rắc rối gì ở học viện thì cũng đỡ bị khiếu nại. Đương nhiên, nếu người khác biết Doãn Ngự Hàm có phá phách gì thì cũng không dám nói. Với cậu bé thì trường học như ở nhà, ai dám nói. Có thể ở vùng ngoại thành Paris mà đặt mìn bẫy kẻ địch, không phải gan lì thì là gì. Bất quá, cậu nhóc chỉ gan lì phá phách với người khác, còn ở nhà thì ngoan vô cùng nha. Ngẫm lại so với Doãn Ngự Hàm mới thấy, Cố Miểu thật là ngoan, chỉ là đi theo Doãn Ngự Hàm giết nên đã học không ít thói xấu. Trong lúc Cố Hề Hề còn đang miên man suy nghĩ, Tiểu Vương đã bước đến đưa cho cô di động. Thiếu phu nhân, Vân lão phu nhân gọi điện thoại, nói là có chuyện muốn nói với chị. Cố Hề Hề đưa tay nhận di động. Bà nội, con tìm một nơi an tĩnh đi, bà có vài lời muốn nói. Đầu dây bên kia là giọng nói của Vân lão phu nhân chậm rãi vang lên. Chuyện này rất quan trọng, có người nhờ cậy bà. Rốt cuộc có chuyện gì mà đột nhiên Vân lão phu nhân lại nghiêm túc đến vậy? Tuy trong lòng Cố Hề Hề hơi nghi hoặc, nhưng cô vẫn làm theo. Cô nhẹ nhàng xua xua tay, ra hiệu cho mọi người rời đi, rồi tự mình tìm một căn phòng yên lặng, bước vào trong để nói chuyện với Vân lão phu nhân. Bây giờ bên cạnh con không còn ai khác chứ? Vân lão phu nhân chậm rãi hỏi lại lần nữa. Con hãy khóa cửa thật chặt, những lời kế tiếp rất quan trọng, con phải nghe thật cẩn thận. Cố Hề Hề tự ổn định tinh thần, cô đứng lên dặn người canh chừng bên ngoài không để ai quấy rầy, sau đó khóa trái cửa lại và ngồi xuống, nói qua điện thoại. Bà nội nói đi ạ. Vân lão phu nhân lúc này mới nói. Hề Hề, con hẳn đã biết bà xuất thân từ thế gia chiêm tinh thuật. Vâng, con có biết. Vậy con có biết trong chiêm tinh thuật có một thuật gọi là mộng hồi hay không? Vân lão phu nhân nhẹ nhàng hỏi. Cố Hề Hề hơi khó hiểu. Bà nội, rốt cuộc bà định nói gì với con? Tuy con là con cháu Vân gia, nhưng cũng không có nghĩa con là người đủ thông minh để hiểu biết hết mọi thứ. Giờ bà định dạy cho con về chiêm tinh thuật, có phải muộn quá rồi hay không? Vân lão phu nhân cười nhẹ. Bà không định dạy cho con, mà chỉ muốn để con trải nghiệm cái gọi là mộng hồi, cũng là giúp con tháo bỏ khúc mắc dây dưa bấy lâu nay giữa ba người. Như bà đã nói, việc này là có người nhờ cậy bà, hy vọng sau con biết rõ mọi chuyện thì có thể cho người đó một câu trả lời, vì câu trả lời này mà người đó đã chờ mấy trăm năm. Cố Hề Hề nhịn không được, khẽ lấy tay xoa xoa huyệt thái dương của mình. Sao hôm nay cô lại cảm thấy bà nội của cô như một vị pháp sư thần thông vậy? Bất quá người này chính là bà nội của cô. Dù nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ khiến giữa cô và bà có khoảng cách, nhưng bà vẫn là bà nội ruột thịt của cô. Cố Hề Hề nghe theo hướng dẫn của Vân lão phu nhân, nằm thẳng trên giường, đặt di động bên cạnh. Tiếp theo đó một đoạn nhạc thiền chậm rãi vang lên từ di động, từ từ dìu dắt Cố Hề Hề chìm vào giấc ngủ mông lung. Đây thật sự là một giấc ngủ, không phải cảm giác bị thôi miên. Thời điểm khi cô rơi vào tình trạng ngủ sâu thì liền thức tỉnh trong một cảnh mộng, mà khung cảnh này rất quen thuộc với cô. Cô nhớ lúc ở nhà thờ tổ ở thôn Viễn Sơn, sau khi nhìn thấy bức họa của Vân Tử Tiêu thì cô cũng nằm mơ màng ngủ trên tay Doãn Tư Thần và mơ thấy giấc mộng về vị nữ tướng quân đang rong ruổi trên sa trường. Lần đó cô đóng vai một người đứng ngoài cuộc, đưa mắt theo dõi chuyện xưa của Vân Tử Tiêu. Còn hiện tại, cô lại nhìn mọi thứ xung quanh từ đôi mắt của Vân Tử Tiêu. Cô chính là Vân Tử Tiêu. Vân gia chính thức được thành lập hơn trăm năm, nhưng đã được truyền thừa từ ngàn năm, là một gia tộc nổi tiếng. Nhưng trong một gia tộc thư hương thế gia như thế này, lại sinh ra một người nữ nhi khác thường. Thời điểm Vân Tử Tiêu ra đời, trên trời đã có dị tượng, hào quang của những vầng mây bao phủ cả một mảng trời. Đây chính là điềm lành đại cát. Các trưởng bối trong gia tộc cho rằng đây chính là thiên tướng, nên đã đặt tên cho nàng là Vân Tử Tiêu. Từ khi còn nhỏ thì Vân Tử Tiêu đã có những biểu hiện rất khác biệt với những đứa trẻ cùng tuổi. Các vị tiểu thư gia đình khác đều ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, thêu thùa. Nếu có chơi đùa thì cũng chỉ là trốn tìm đuổi bắt linh tinh. Còn Vân Tử Tiêu khi lên 3 tuổi đã thích múa may cùng với roi da và gươm giáo, khiến cả gia đình luôn luôn ở trong tình trạng gà bay chó sủa loạn cả lên. Đến khi nàng lớn hơn một chút thì sự ngổ ngáo của vị tiểu thư này đã khiến cả Vân gia đều phải ngượng ngùng mỗi khi nhắc đến nàng. Trèo lên cây đào trứng chim, lặn xuống hồ tìm rùa đen, chọc tổ ong vỏ vẽ, đốt cháy cả nhà bếp nhỏ của tổ phụ. Tức giận tiểu thiếp của phụ thân nên đã trói ả tiểu thiếp này và ném xuống giếng, vân vân và vân vân. Tóm lại, chuyện mà chỉ các thanh niên nam tử quậy phá mới dám làm thì nàng đều làm hết, kể cả chuyện họ không dám thì nàng cũng làm luôn. Nhưng mặc cho nàng ngang bướng quậy phá đến đâu, tổ phụ tài Vân gia vẫn luôn yêu chiều nàng. Vì vậy trên dưới Vân gia đều nén giận, không ai dám quở trách, trừng phạt. Năm Vân Tử Tiêu được 13 tuổi thì đã thông minh hơn người, thông thuộc binh thư, thường xuyên cải trang nam, lẻn vào quân doanh để đánh nhau, rồi còn kết giao với Nam Nhi. Có một ngày, Vân Tử Tiêu vừa lẻn vào quân doanh, còn chưa tìm được ai để thí võ, thì từ đâu đã nhảy ra một thanh thiếu niên chặn đường nàng. Nghe nói người đánh nhau rất lợi hại. Thiếu niên này khoảng chừng 15 hoặc 16 tuổi, nở nụ cười xấu xa mà ngạo nghễ hỏi. Bộ dáng trông cũng có vẻ quậy phá ương ngạnh. Hai đứa trẻ ương ngạnh gặp nhau thì còn gì hợp hơn. Sau đó Vân Tử Tiêu và đối phương đã tỉ thí một trận, kết quả bất phân thắng bại, cả hai đều không ai phục ai, cuối cùng hẹn nhau tái đấu thêm lần nữa. Cả hai người họ cứ vậy tỉ thí giao hữu liên tục, thấm thoát đã trôi qua 2 năm. Một ngày khi Vân Tử Tiêu ở tuổi cập kê 15 tuổi, cả hai người đang đấu võ rất hăng say hứng khởi. Nhưng đột nhiên Vân Tử Tiêu thấy hạ thân mình nhói lên một chút. Cảm giác kỳ lạ này là nàng mới trải qua lần đầu tiên trong đời. Ngay sau đó thì quần áo bên dưới đã bị ướt và dính đầy máu. Máu đỏ kinh hoàng khiến hai đứa trẻ sợ đến mất cả hồn vía. Thiếu niên kia vô cùng hoảng sợ, rõ ràng còn chưa động thủ mạnh tay, sao đối phương lại bị thương nghiêm trọng đến vậy? Chàng thiếu niên lập tức lôi kéo Vân Tử Tiêu về nhà mình ở gần đó. Mẫu thân của chàng thiếu niên thấy vậy thì đưa Vân Tử Tiêu vào khuê phòng xem thử. Sau đó liền bật cười ha hả và giúp nàng thay một bộ y phục mới. Mỉm cười nói với nàng rằng nàng đã trưởng thành, là một cô nương rồi, không còn là một đứa trẻ nữa. Thời khắc khi Vân Tử Tiêu bước ra khỏi khuê phòng với y phục của thiếu nữ và gương mặt ửng hồng, thiếu niên kia như hóa đá, trợn mắt há mồm kinh ngạc, không nói gì được. Nàng thiếu nữ rực rỡ, mắt ngài mày phượng trước mặt đây lại chính là người mình vừa đưa về nhà sao? Đã cùng nhau đấu võ tỉ thí suốt 2 năm trời, hóa ra nàng là nữ nhi. Trước kia, chàng thiếu niên chỉ cảm thấy không phục, vì không tin thiên hạ rộng lớn này lại có một người có thể hơn chàng về tài nghệ và dung mạo, cho nên không cam lòng mà tỉ thí hết lần này đến lần khác. Hiện tại biết đối phương là nữ nhi thì tâm tư đột ngột rối loạn, ánh mắt nhìn Vân Tử Tiêu cũng bất giác thay đổi. Khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên bỗng dưng ửng đỏ, lắp bắp nói: đánh nhau với ngươi đã 2 năm vẫn không biết ngươi tên gì. Ta họ Thích, gọi là Thích Quân. Ngươi gọi là gì? Vân Tử Tiêu cảm thấy hơi buồn bực, giờ đã bị lộ thân phận nữ nhi rồi, có phải sau này nàng sẽ không được đi đánh nhau nữa không? Vậy nên nàng chỉ nhàn nhạt đáp lại: ta gọi là Vân Tử Tiêu. Từ đó Thích Quân liền âm thầm nhung nhớ người thiếu nữ này. Sau lần đó, mỗi lần đấu võ với Vân Tử Tiêu, Thích Quân không bao giờ dốc toàn lực, vào thời điểm mấu chốt đều cố ý làm như vô tình mà nhường nàng. Dĩ nhiên, Vân Tử Tiêu nhận ra được, liền hỏi vì sao đối phương lại không tỉ thí thẳng thắn. Gương mặt Thích Quân hơi hơi ửng hồng, nói: ta không nỡ. Chỉ 3 chữ đơn giản đã khiến tâm hồn thiếu nữ của Vân Tử Tiêu nảy mầm. Thực tế Thích Quân là một nam tử có dung mạo tuấn mỹ, chỉ vì thời thơ ấu có gia cảnh bần hàn, sự nghèo khó đã khiến đứa trẻ không được chăm chút và phát triển. Nhưng mấy năm gần đây thì đến tuổi trổ mã trưởng thành, cộng thêm việc rèn luyện võ nghệ đã giúp Thích Quân gần như lột xác, trở thành một thiếu niên anh tuấn, cao lớn. Các thôn xung quanh đã ngấp nghé rất nhiều thiếu nữ siêu lòng từ lâu, Nhưng từ khi Thích Quân biết được Vân Tử Tiêu là một nữ nhi, thì trong tâm trí chàng đã âm thầm tương tư người thiếu nữ này. Đến tuổi cập kê thì Vân Tử Tiêu càng ngày càng xinh đẹp, nét nhu mì đằm thắm càng lúc càng đậm nét. Ban đầu còn là một cô nương ngổ ngáo, nhưng đến khi 16 tuổi thì đã trở thành đệ nhất mỹ nữ nổi tiếng gần xa. Hơn nữa với tinh hoa văn hóa truyền thừa của Vân gia, nàng vừa là mỹ nữ, đồng thời cũng là đệ nhất tài nữ, tài mạo song toàn. Thích Quân biết thân thế bản thân không xứng với Vân Tử Tiêu, nên chỉ giữ tình cảm trầm lặng trong lòng, không xác định điều gì. Thì thoảng sẽ mua lễ vật để tặng cho nàng, có lúc sẽ là cây châm cài đáng giá cả nửa năm tích cóp tiền bạc, có lúc sẽ là một con rối bằng gỗ do chàng tự tay khắc. Thời ấy Vân gia là một gia tộc giàu có, những món đồ đó với Vân gia chỉ là hạt bụi không đáng giá, nhưng Vân Tử Tiêu vẫn giữ gìn rất cẩn thận. Cả hai người họ, người có tình, người có ý, chỉ là chưa thổ lộ. Ngay lúc Thích Quân chuẩn bị lấy hết can đảm để thổ lộ, thì chiến tranh bùng nổ. Quân Thanh nhập quan, đốt giết đánh cướp khắp nơi khiến sinh linh đổ thán. Vân gia lúc này đã gánh trọng trách, đứng lên bảo vệ bá tánh một phương. Vân Tử Tiêu rũ bỏ tà váy thiếu nữ, khoác lên mình giáp sắt, tháo bỏ châm ngọc kim thoa mà búi mái tóc dài lên, oai hùng thống lĩnh quân ngũ ra chiến trường. Thích Quân nhìn thấy người thương ra trận thì sao lại tình nguyện thua kém. Chàng cũng xung phong ra trận, nhưng ở trong một đội ngũ khác tiên phong đi giết giặc. Sau một trận thắng, Thích Quân đã đứng trước mặt hơn 1000 binh lính mà thổ lộ với Vân Tử Tiêu. Vân Tử Tiêu thẹn thùng trong giây lát, sau đó đã sang sảng nhận lời thương. Giây phút đó Thích Quân hạnh phúc đến quên hết mọi thứ, không màng chiến trường hai bên, đã chạy đến ôm chầm nàng mà xoay vòng. Từ đó hai người cùng nhau giết giặc nơi xa trường, cùng nắm tay nhau bước đi ngắm hoàng hôn. Nhưng trong giai đoạn tình cảm của cả hai sâu đậm nhất, Thích Quân đột nhiên đi tìm Vân Tử Tiêu và nói mình sẽ đầu quân cho một vị tướng quân đại anh hùng, bởi vì Thích Quân muốn kiến công lập nghiệp chứ không muốn quanh quẩn ở vùng đất nhỏ bé này. Thích Quân muốn tạo lập công trạng để trở thành một tướng quân đường đường chính chính, phải trở về để cho Vân Tử Tiêu có thể đội mũ phượng khăn thêu và bước lên kiệu hoa, dùng kiệu 8 người nghênh đón nàng vào cửa nhà họ Thích. Tuy rằng không nỡ chia lìa, nhưng vì tương lai nên Vân Tử Tiêu vẫn đành buông tay để Thích Quân lên đường. Sau đó những binh lính dưới trướng trước đây của Thích Quân đã nhập đội với đội quân của Vân Tử Tiêu, trở thành thủ hạ của nàng. Vân Tử Tiêu lúc này đã có danh xưng của mình, chính là Vân Tướng Quân. Móng ngựa của Quân Thanh cuối cùng đã xâm chiếm đến địa bàn Hoa Châu. Dung mạo Vân Tử Tiêu ngày càng tuyệt mỹ, đặc biệt khi nàng khoác lên mình bộ giáp sắt thì càng phong tư lỗi lạc, tư thế oai hùng bừng bừng, chỉ cần vô tình nhìn thấy nàng trên chiến trường thì sẽ không kẻ nào có thể quên được. Vân Tử Tiêu biết rõ điều này, nên để tránh phiền toái, nàng luôn mang khăn che mặt khi ra trận. Lúc này, Quân Thanh phái tới một vị vương gia, mang theo vạn quân bao vây đánh đội quân của Vân Tử Tiêu. Bất hạnh thay, người của Vân Tử Tiêu đã bị vây đánh lùi vào trong một sơn cốc. Vị vương gia tự xưng là Thạc Vương kia đã nói, nếu Vân Tử Tiêu có thể đánh thắng hắn, hắn sẽ lui binh 30 dặm và cho cơ hội tái chiến. Vân Tử Tiêu chấp nhận ra ứng chiến, phóng ngựa giao đấu. Người Mãn Thanh từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, thuật cưỡi ngựa và chiến đấu vốn dĩ đã hơn người Hán một bậc. Tuy Vân Tử Tiêu kiêu dũng thiện chiến, nhưng vẫn bị đối phương đánh rớt khăn che mặt. Một khắc kia, khi khăn che mặt rơi xuống, lưỡi đao đang nhắm ngay cổ Vân Tử Tiêu đã lập tức thu lại. Thạc Vương lập tức hô to, ta thua, ta sẽ tuân thủ lời hứa lui binh 30 dặm, chỉ là lần sau gặp lại, nếu nàng vẫn bại dưới tay ta, vậy thì có thể gả cho ta hay không? Nói xong câu đó, Thạc Vương cười vang ha hả rồi thúc ngựa rời khỏi, trước khi đi còn nhặt khăn che mặt của Vân Tử Tiêu lên, lặng lẽ cất giữ. Vân Tử Tiêu biết đây không phải lúc tranh cãi với đối phương, nàng chỉ có thể nhân cơ hội để mang theo đội quân của mình rời khỏi, tạm thời bảo toàn lực lượng. Mà cùng thời điểm này, vị tướng quân mà Thích Quân theo phò lại đột nhiên bại trận, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Khi hay tin này thì Vân Tử Tiêu tức khắc bàng hoàng. Nếu không phải vì còn hơn cả vạn tướng sĩ đang ở đây chờ nàng chỉ huy, nàng hận không thể lập tức đến nơi đó. thích ca ca của nàng tuyệt đối không thể có mệnh hệ gì được. Bởi vì thích quân sinh tử không rõ, khiến tâm lý của Vân Tử Tiêu trở nên nôn nóng, khi ra trận đều chém giết bất cần. Việc này lại vô tình khiến sĩ khí của tướng sĩ trở nên hăng hái hơn. Mỗi lần Thạc Vương đối đầu với Vân Tử Tiêu đều sẽ nhường bước thích hợp. Hai bên cứ như vậy giằng co rất lâu. Ngày đó Thạc Vương nói với Vân Tử Tiêu: "Ta biết trong lòng nàng có ý chung nhân, nhưng ta thật lòng thích nàng. Nàng có biết vì nàng mà ta đã kháng mệnh không treo cổ nàng và binh lính của nàng. Nhưng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa, vì ta càng trì hoãn thì bề trên sẽ càng phái binh tướng đến đây. Chỉ cần nàng bằng lòng gả cho ta, ta sẽ bảo toàn tính mạng của nàng." Vân Tử Tiêu chỉ đáp lại Thạc Vương bằng ánh mắt lạnh băng. Đùa giỡn cái gì vậy? Hai quân đang giao chiến, còn ở đây chơi trò nhất kiến trung tình. Ngay lúc này bỗng nhiên có tin tức về thích quân truyền đến. Vân Tử Tiêu rốt cuộc không chịu đựng được nỗi khổ tương tư nữa, liền đơn thương độc mã đi tìm thích quân. Nào ngờ đây chỉ là một cái bẫy để dẫn dụ nàng đi, và toàn bộ binh lính của nàng đã bị bắt ngay sau đó. Thạc Vương lần nữa đối diện Vân Tử Tiêu: "Chỉ cần nàng gả cho ta, ta sẽ tha mạng cho vạn tướng sĩ của nàng. Ta hứa với nàng, đời này kiếp này ta chỉ có một mình nàng là thê tử, không có chắc phúc tấn, không có thị thiếp." Ánh mắt Vân Tử Tiêu nhạt nhòa nhìn máu tươi trên sa trường, bởi vì sai lầm ngu muội của nàng đã khiến cho tướng sĩ bị bắt. Nàng cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Nàng có lỗi với sự giao phó của thích quân, đã phụ lòng tín nhiệm của chàng. Vân Tử Tiêu trằn trọc suốt 3 ngày 3 đêm. Sau khi mai táng những tướng sĩ đã chết vì bị chặt đầu, nàng hạ quyết tâm đi tìm Thạc Vương, nhận lời gả cho hắn. Ngày nàng xuất giá, thập lý hồng trang, hai bên đường là vạn tướng sĩ quỳ gối tiễn nàng ra đi. Vân Tử Tiêu mặc áo cưới đỏ thẫm, để mặc các tướng sĩ mà dứt khoát lên ngựa. Thích quân đột nhiên xuất hiện, đến tiễn Vân Tử Tiêu xuất giá. Một khắc nhìn thấy thích quân thì tâm Vân Tử Tiêu đã như cho tàn. Một bên là người thương trong lòng, một bên là tính mạng của vạn tướng sĩ. Nàng không có quyền lựa chọn. "Thích ca ca, nếu có kiếp sau, ta sẽ dùng cả một đời để yêu say đắm chàng, hoàn lại tấm chân tình. Kiếp này, ta phụ chàng. Nếu có kiếp sau, ta sẽ trả lại nợ tình này." Vân Tử Tiêu hung hăng quất roi ngựa rời khỏi, gắt gao cắn môi, hai hàng lệ đã rơi ướt mi. "Nếu không còn nàng ở đây, ta sống còn có ý nghĩa gì? Nếu nàng muốn xuất giá, ta sẽ dùng máu của ta để tiễn nàng." Vân Tử Tiêu, nàng nhớ cho kỹ, đây là chính nàng đã hứa, kiếp sau nàng phải gả cho ta. Thích quân nói xong lời này, liền lấy đao tự đâm vào tim mình. "Ta chờ nàng, kiếp sau ta chờ nàng." Vân Tử Tiêu nghe được câu này thì đáy lòng nàng đã tan nát. "Thích ca ca, nếu chàng chết rồi, ta sống cũng đâu còn gì vui. Chết có gì đáng sợ? Hãy chờ ta, kiếp sau chúng ta sẽ sống vào thời thái bình thịnh thế. Ta và chàng sẽ cả đời không xa nhau." Vân Tử Tiêu bước vào cổng phủ Thạc Vương, trở thành phúc tấn của Hoàng Triều Đại Thanh. Một khắc kia khi khoác lên mình trang phục của mãn tộc, thì nàng chỉ còn là cái xác không hồn. Trái tim nàng đã chết theo thích quân. Từ sau ngày đại hôn, Vân Tử Tiêu chưa bao giờ nở nụ cười. Không được bao nhiêu năm thì nàng đã ngã bệnh nặng. Mặc cho Thạc Vương tìm hết các danh y trong thiên hạ, nhưng từng người trong số họ đều bất lực trước bệnh tình của Vân Tử Tiêu. Cơ thể Vân Tử Tiêu ngày càng suy nhược, 2 năm cuối cùng chỉ có thể nằm liệt giường, cả sức lực đi đứng đều không có. Vì nữ tướng quân từng tiên y nộ mã xong ruổi xa trường, giờ đây đã tiểu thụy điêu tàn, chỉ còn thoi thóp gần đất xa trời. Thạc Vương là người khôi ngô tuấn tú, quyền thế vạn người kính nể, không biết bao nhiêu người ngỏ ý dâng lên mỹ nữ để làm thị thiếp và chắc phúc tấn, nhưng Thạc Vương đều từ chối. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kinh thành đều tương truyền câu chuyện tình thâm như biển của Thạc Vương dành cho phúc tấn của mình. Người trong cuộc là Vân Tử Tiêu, khi nghe đến lời đồn đãi này thì chỉ cười nhạt, không có phản ứng gì. Mùa xuân năm thứ 2, tiết trời trong xanh, hoa nở khắp nơi. Vân Tử Tiêu cũng đã tới thời khắc cuối cùng của kiếp người. Trước khi nàng hấp hối, Thạc Vương đều túc trực ngày đêm bên cạnh, chăm sóc không ngừng nghỉ. Tử Tiêu, ta biết nàng vẫn còn nhớ hắn. Ta từng nghĩ rằng chỉ cần hắn không còn trên đời này nữa, nàng sẽ động tâm với ta. Nhưng ta sai rồi, tâm của nàng đã không còn nữa. Đôi mắt màu lam của Thạc Vương ngân ngấn nước mắt. Ta muốn hỏi nàng một câu, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nàng thấy ta đối với nàng như thế nào? Rất tốt. Vân Tử Tiêu nhẹ giọng đáp lại. Trong vương phủ này của ta, trừ nàng ra thì không có một Trắc Phúc Tấn, không có một thị thiếp nào, thậm chí cả nữ tỳ ta cũng tránh xa họ. Tấm lòng ta dành cho nàng như thế nào, nàng có hiểu hay không? Thiếp hiểu. Vân Tử Tiêu nhẹ nhàng trả lời. Vậy nàng có từng động tâm với ta, dù chỉ là một chút? Thạc Vương gần như tuyệt vọng nhìn Vân Tử Tiêu. Cả đời của ta chỉ dành cho nàng, có thể đổi lấy dù chỉ một phần động tâm nhỏ nhoi. Vân Tử Tiêu rũ mắt. Vấn đề này thiếp trả lời không được. Nếu có kiếp sau, hãy để kiếp sau thiếp trả lời cho vương gia, được không? Thạc Vương chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Vân Tử Tiêu hiểu rõ hơn ai hết, Thạc Vương đối xử với nàng rất tốt, tốt đến mức khiến nàng không đành lòng đối mặt với người. Nhưng cảm động và rung động lại là hai chuyện khác nhau. Vân Tử Tiêu thâm trầm nhắm mắt lại, mơ màng như thấy Thích Quân đang đứng ngoài cửa. Tử Tiêu, ta đến đón nàng. Tử Tiêu, nàng còn nhớ đã hứa gì với ta không? Nàng nói kiếp sau sẽ ở bên cạnh ta. Tử Tiêu, kiếp sau hãy đến tìm ta, được không? Mặc kệ là cách gì, nàng đều phải đến tìm ta, đến bên cạnh ta, được không? Tử Tiêu, cho dù kiếp sau có bất kỳ gian nan trắc trở gì, đừng rời khỏi ta, được không? Ta không thể chịu nổi một kiếp sau sinh ly tử biệt. Xin nàng hãy ở lại bên ta. Nụ cười của Thích Quân vẫn tuấn mỹ như năm tháng xưa. Ánh mắt liễm diễm mị hoặc, ánh mắt chờ đợi đó làm người ta không đành lòng cự tuyệt. Hốc mắt của chàng đã ửng đỏ. Vân Tử Tiêu mơ hồ vươn tay lơ lửng trong không trung. Thích ca ca, đừng đi, chờ ta, chờ ta, ta tới đây. Thích ca ca, kiếp sau ta sẽ không từ bỏ tình yêu của mình. Thích ca ca, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm chàng. Ánh đèn dầu lóe lên và vụt tắt. Thạc Vương gục ngã, quỳ gối trên mặt đất, nước mắt rưng rưng, toàn thân vô lực, nhẹ nhàng nhắm mắt để mặc hai hàng lệ rơi xuống. Tử Tiêu, cuối cùng nàng vẫn ra đi với hắn ta. Tử Tiêu, nàng đã nói kiếp sau nàng sẽ trả lời ta vấn đề này. Ta sẽ chờ nàng trả lời vấn đề này. Kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được nàng. Ta chờ câu trả lời của nàng. Cố Hề Hề không biết mình đã tỉnh giấc như thế nào. Cô chỉ biết khi mình mở mắt thì gương mặt đã ràn rụa nước mắt. Thì ra tất cả đều là kiếp trước và kiếp này. Thì ra tất cả đều là số mệnh. Khó trách tại sao cô lại có dung mạo giống Vân Tử Tiêu như đúc. Khó trách tại sao cuộc đời cô vẫn luôn dây dưa cùng Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân. Thì ra đây chính là mối tình truyền kiếp của cô. Vậy là cô đã nợ Mạc Tử Hân một lời giải thích ở kiếp này. Vừa rồi khi cô nói chuyện với anh, có tính là một lời giải thích hay không? Không ngờ câu chuyện của cô lại là vấn đề dây dưa mấy trăm năm vì câu trả lời của Vân Tử Tiêu. Quả nhiên là số mệnh. Một khắc, khi Cố Hề Hề hoàn toàn thanh tỉnh, cô mới nhận ra di động vẫn đang kết nối. Bà nội. Cố Hề Hề nghẹn ngào mở miệng. Ừ, đã tỉnh thì tốt. Vân lão phu nhân thở dài một tiếng. Chuyện của các con để sau hãy nói. Nếu Mạc lão gia tử đã cho cơ hội thì hãy nắm chắc. Mạc gia chủ động đưa ra việc hủy hôn, đối với con hay cậu ta thì đều là chuyện tốt. Cố Hề Hề không nói gì, gắt gao cắn môi. Cúp điện thoại, cô ngồi thật lâu trong phòng để tự ổn định tâm tình đến khi ngừng khóc hẳn. Cô vừa bước ra ngoài đã thấy Doãn Tư Thần đang dựa lưng vào tường nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Cố Hề Hề lấy tay lau nước mắt hỏi. Là anh hỏi em mới đúng. Em có chuyện gì vậy? Doãn Tư Thần lo lắng nhìn cô. Em vào trong đó rất lâu, trở ra lại khóc thành như vậy. Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy tủi thân, ủy khuất vô cùng. Nước mắt lần nữa trào ra, cô lập tức nhào đến ôm chặt Doãn Tư Thần, vùi mặt vào lòng anh mà òa khóc. Thích ca ca, tìm được chàng rồi, thật sự đã tìm được chàng rồi. Kiếp này chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa. Kiếp này chúng ta sẽ sống bên nhau đến bạc đầu. Nhìn Cố Hề Hề tự dưng nhào đến ôm mình rồi khóc, Doãn Tư Thần mờ mịt không hiểu rõ đầu đuôi. Bất quá, anh vẫn phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Không biết vì sao, anh cảm thấy Cố Hề Hề có gì đó khang khác. Nhưng anh thích sự khác biệt này. Ha ha, chuột đồng nhỏ của anh hình như đã càng ngày càng yêu anh hơn. Doãn Tư Thần chờ khi Cố Hề Hề đã khóc no rồi mới dịu dàng nói. Ai nhà, lại khóc nữa. Nếu để hai con trai thấy lại tưởng anh đang bắt nạt em thì làm sao? Ngự hàm sắp đến đây rồi. Thằng nhóc con hung dữ đó nếu thấy em khóc thì sẽ mè nheo anh không buông tha. Lúc này, Cố Hề Hề mới nhớ ra 8 giờ tối hôm nay Hans sẽ đưa Doãn Ngự Hàm đến đây để đàm phán. Cô vội vàng lau nước mắt, nói: em đi rửa mặt trước đã, chính sự quan trọng hơn. Nhìn Cố Hề Hề rời khỏi mà Doãn Tư Thần cảm thấy ưu thương. Vợ này, em có thể bắt chước giống người ta mà chịu khó làm nũng hơn với anh không? Cố Hề Hề chuẩn bị rất nhanh chóng, thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó đã đến 8 giờ tối. Tất cả mọi người đều đứng chờ bên bờ biển. Lửa trại đã đốt lên, bàn ăn đã dọn xong, tiệc BBQ trên bờ biển lần nữa sắp bắt đầu. Đáy lòng Cố Hề Hề yên lặng, cảm khái. Lúc đầu cô đến bờ biển này để ăn BBQ, không ngờ bữa ăn đó lại náo loạn. Đến tận bây giờ cô mới cảm thấy tâm tình mình thoải mái. Nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay mà bây giờ cô vẫn ám ảnh việc ăn BBQ bên bờ biển. Nếu ngày đó không có đám người của Ion lên đảo Hivawa, có lẽ cô vẫn còn đang hoan hỉ ăn tiệc nướng BBQ và ngủ trong căn nhà bên bờ biển. Đáng tiếc, trên đời không có chữ nếu. Chuyện xảy ra những ngày qua quả thật có thể viết thành một cuốn sách phiêu lưu ký rồi. Từ nơi xa đã có tiếng động cơ cano truyền đến. Rốt cuộc họ đã tới. Doãn Ngự Hàm trên cano từ xa đã thấy Cố Hề Hề thì liền nhảy nhót múa may tay chân, cua cua cánh tay tròn béo. Mommy, mommy. Thằng nhóc quậy phá này có mommy thì liền bỏ quên daddy, chỉ nhìn thấy mommy mà thôi. Ngài Doãn này, cô ghen thì cũng không cần ghen vậy chứ. Kỳ thật, ghen không chỉ có Doãn Tư Thần mà còn cả Hans. Hắn ta nhìn cậu học trò mới nhận của mình có vẻ mặt bừng sáng, liên tục nhảy nhót reo lên mommy. Mà thôi, cũng đúng, tên nhóc này chỉ mới là một đứa trẻ 3 tuổi. Dù từng sống xa mẹ nhiều năm, nhưng đó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Từ xa, khi nhìn thấy Doãn Ngự Hàm thì Cố Hề Hề đã mặc kệ tất cả mọi người. Cano vừa đến gần thì cô đã lao xuống biển, bập bõm đi đến vùng biển cạn, tiến về hướng cano. Doãn Ngự Hàm thấy Cố Hề Hề đến thì lập tức nhảy ra khỏi cano, nhào vào lòng cô. Cố Hề Hề ôm chặt Doãn Ngự Hàm mà xoay vòng, hận không thể đóng gói đứa nhóc này bỏ lại vào bụng thì cô mới yên tâm. Đứa con trai ương ngạnh này thật sự làm cô lo lắng, khổ tâm. Trước kia cô còn không biết cái gen quậy phá tung trời này là di truyền từ ai. Giờ cô mới hiểu phân gia của cô trước kia có cái gen này. Hóa ra cậu nhóc là di truyền từ cô. Mommy, con nhớ mommy lắm. Thanh âm non nớt của Doãn Ngự Hàm vang lên bên tai Cố Hề Hề. Sau đó cậu bé ôm chặt cổ cô và hôn bẹp lên má cô một cái. Nhìn hai mẹ con âu yếm lẫn nhau mà ông bố Doãn Tư Thần và thầy giáo mới nhậm chức Hans có chút cảm giác chua xót trong lòng. Cố Hề Hề hôn lên trán Doãn Ngự Hàm, giọng nói khẽ run rẩy. Mommy cũng rất nhớ con. Nghĩ lại tình huống lúc đó thật sự khẩn cấp, cô chỉ có thể hành động theo bản năng để ra quyết định hy sinh bản thân bảo vệ con trai. Cho dù cô quay lại, cô vẫn sẽ quyết định như vậy. Khụ, khụ. Thuyền trưởng Hans, mời. Doãn Tư Thần là người đầu tiên tỉnh táo khỏi cảm giác chua xót. Dù sao anh là người lãnh đạo ở đây nên có khí độ một chút. Dù con trai có quấn mẹ đến đâu thì vẫn là con trai của anh mà thôi. Nghe vậy, Hans mới rũ bỏ vẻ chua xót, bước xuống cano mà bắt tay Doãn Tư Thần. Giữa hai bên đã không còn vẻ đối địch, dương cung bạt kiếm như trước, rồi lại thân thiết như bằng hữu và người một nhà. Phải, nghiêm túc mà nói, giờ họ giống như người một nhà thật. Doãn chủ tịch, nể tình con trai ngài, lát nữa đây khi đàm phán thì nhờ ngài hỗ trợ nói giúp vài lời. Căn cứ kia của tôi sẽ để lại cho Doãn Ngự Hàm. Cả đời này chắc tôi chỉ có một đứa học trò, không phải cho nó thì cho ai bây giờ? Hans cười cười nói. Doãn Tư Thần nở nụ cười hào sảng, trả lời. Ngài là thầy giáo của con trai tôi, chúng ta vốn dĩ là người một nhà. Đã là người một nhà thì nói gì giúp hay không giúp, đó là chuyện đương nhiên. Hai người họ cứ vậy, xem như đã bàn bạc xong, ngắn gọn, nhanh lẹ, chỉ trong một phút đồng hồ. Lúc này Cố Hề Hề vui vẻ bế Doãn Ngự Hàm lại đây. Cố Miểu đứng bên cạnh bà tước Philips, trong lòng có chút cảm giác hâm mộ. Bà tước Philips nhạy bén nhận ra tâm tình con trai, liền lấy tay xoa xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng nói. Cô ấy cũng rất yêu con. Cố Miểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bà tước Philips và mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cậu bé nở nụ cười chân thành hướng về phía bá tước. Nếu Hans đã tới đây thì mọi thứ cho cuộc đàm phán cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Một bên tham gia đàm phán là Mặc Gia. Doãn Tư Thần tuy là người chủ trì nhưng lại đóng vai trò trung gian. Mặc lão gia tử đã được Mặc Tử Hân giúp ông chuẩn bị kỹ lưỡng, thay đổi quân phục uy nghiêm. Bộ quân phục này ông chỉ mặc trong những dịp trang trọng. Thời điểm Mặc lão gia tử xuất hiện trong bộ trang phục của tướng quân đã khiến tất cả mọi người không nhịn được mà thầm tán dương, kính ngưỡng. Hans nhìn thấy Mặc lão gia tử thì cười khổ một tiếng. Quả nhiên là ngài, tôi thua là đúng. Mặc lão gia tử hơi hơi mỉm cười. Độ nhạy bén không tệ. Trong một đám con tin gồm nhiều chuyên gia như vậy, Hans không có bất kỳ đầu mối và chứng cứ gì trong tay, nhưng lại cảm nhận được Mặc lão gia tử là người khả nghi. Quả thật, độ nhạy bén của Hans rất cao. Mặc lão gia tử đã ở đây, cháu nội như Mặc Tử Hân chỉ có thể đứng sang một bên. Mặc Tử Hân đứng gần Doãn Tư Thần, đôi mắt màu lam toát ra ý cười thanh đạm. Anh muốn đứng về phía Hans? Không hẳn là vậy. Doãn Tư Thần khẽ híp mắt trả lời. Tuy anh mang theo hạm đội cứu viện đến đây, nhưng anh rõ ràng cũng hiểu vùng biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương này không phải địa bàn của chúng ta. Đánh ở sân khách không hề là chuyện dễ dàng. Người của Hans cũng không ít. Nếu thật sự phải đánh, lưỡng bại câu thương là kết cuộc khó tránh. Đừng quên, nếu hắn muốn điều người từ căn cứ đến đây, sẽ thuận lợi hơn là anh điều người từ đại lục đến nơi này. Mặc Tử Hân hơi hơi mỉm cười. Tất nhiên, tôi không phủ nhận khả năng chiến đấu của đội quân mà anh dẫn đến. Nói thẳng ra, ngoài mặt tôi quả thật không đứng về phía ai. Nhưng nếu thật sự phải đánh, tôi sẽ dốc toàn lực liều mạng mà bảo hộ mọi người. Chỉ là tôi không thích động thủ vô ích. Muốn đánh hay không, còn phải xem tôi có đồng ý hay không đồng ý. Doãn Tư Thần tiếp tục nói. Ở nơi này có tôi và bá tước Philips, muốn ngăn cản cuộc chiến cũng không phải là chuyện quá khó. Mặc Tử Hân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với phân tích của Doãn Tư Thần. Hàn chủ động lên tiếng cầu hòa là nể mặt Mặc Gia. Đương nhiên Mặc Gia muốn nhận lời cầu hòa này hay không là quyền của Mặc Gia. Tuy rằng tôi có chút hứng thú với lợi nhuận từ vùng biển này, nhưng không nhất thiết phải một hai có bằng được. Giống như thị trường trong nước tại Trung Quốc rất quan trọng với Doãn Gia, nhưng nếu không có thì vẫn không ảnh hưởng. Nếu có mà chỉ mang lại cái hại về lâu về dài thì tôi sẽ không ngại từ bỏ. Doãn Tư Thần dừng một chút, tiếp tục nói. Hiện tại Mặc Gia đã nhận lời đàm phán, vậy thì tôi cũng đoán được phần nào ý định của Mặc lão gia tử. Việc phân chia lợi ích cứ để tùy họ quyết định, tôi sẽ không can thiệp. Nếu anh nói vậy thì tôi sẽ không giấu nữa. Mặc Tử Hân thấp giọng nói. Đúng vậy, vùng biển này tạm thời không phải nơi Mặc Gia có thể nhúng tay vào. Huống hồ khoảng cách nơi này đến Trung Quốc quá xa, hoàn toàn ngoài tầm với. Dù có muốn cũng không đủ thực lực. Đã vậy thì nhân dịp này yêu cầu một chút bồi thường, coi như không uổng công một chuyến đi. Lão gia tử đã có tính toán. Doãn Tư Thần mỉm cười nhìn Mặc lão gia tử đang ngồi xa xa, nhìn không được, nói. Lão gia tử quả xứng danh khai quốc công thần một thời. Bội phục, bội phục. Ông nội tôi đánh giá rất cao về anh. Mặc Tử Hân thở dài một tiếng, nói. Tuy rằng ông đã nói tôi từ bỏ, nhưng tôi sẽ nỗ lực lần cuối cùng. Doãn Tư Thần, lần này đến tỉnh Y, tôi nhất định không lùi bước. Được, vậy cứ để nơi đó sẽ là chiến trường cuối cùng. Doãn Tư Thần ngạo nghễ nhìn Mạc Tử Hân, trong đáy mắt bốc lên ý chí chiến đấu. Trong lúc Mạc Tử Hân và Doãn Tư Thần đang dương cung bạt kiếm, Mạc Lão Gia Tử và Hans đã ngồi lại bàn đàm phán, khách khí nói chuyện. Lúc này Hans quả thật cảm thấy nghẹn họng, rõ ràng nơi này là địa bàn của hắn, thế mà hắn lại bị người ta bắt chẹt, quả thật là cảm giác khó mà dễ chịu. Bất quá nếu có thể trả giá một chút để đổi lấy thiện cảm của Mạc Gia và một cậu học trò tinh quái, có vẻ không đến mức khó chấp nhận. Mấu chốt là tên học trò này lại di truyền cái tính cách gian xảo của ông bố, mới còn nhỏ đã phúc hắc tinh danh thế này, không biết trưởng thành còn như thế nào nữa. Xem ra tương lai sẽ là một phúc hắc đế vương. Nghĩ đến đây thì Hans lại cảm thấy vô cùng thú vị. Tiếp theo thì Hans và Mạc Lão Gia Tử khách khí nói chuyện về việc xử lý tiếp theo, vì vẫn còn vài chuyên gia vũ khí còn sống sau tai nạn trên biển. Vốn dĩ Mạc Gia muốn thâu tóm hết các chuyên gia này, nhưng đó là chuyện không có khả năng. Mạc Gia tốt xấu gì vẫn là đại diện cho một quốc gia, không thể làm việc này. Mạc Gia không thể, nhưng Hans thì có thể. Hans là hải tặc, không thuộc bất kỳ một quốc gia nào. Hắn thích thì hắn sẽ làm, bất chấp. Vậy nên sau khi thương lượng một chút, dù sao chính phủ Đức cũng không thể tìm thấy các chuyên gia. Nếu Hans muốn sử dụng thì cứ để hắn sử dụng. Nhưng Mạc Gia sẽ được một phần sau khi có thành quả nghiên cứu của các chuyên gia này. Hơn nữa lúc cần thiết khẩn cấp, Mạc Gia vẫn có thể trợ giúp Hans một thân phận giả an toàn. Hai người họ, một người là cáo già chinh chiến nhiều năm, một người là hồ ly trên biển, cứ vậy mà cười tủm tỉm chan hòa, nhưng lời nói cực kỳ sắc bén. Nói xong liền quyết định số phận các chuyên gia kia. Chỉ khổ cho các chuyên gia đáng thương, còn tưởng cứu viện tới nên vô cùng mừng rỡ. Bọn họ dĩ nhiên không biết mình đã sớm trở thành chiến lợi phẩm bị người ta phân chia. Bọn họ càng không hiểu vì sao Mạc Lão Gia Tử lại phải che giấu thân phận để tham dự hội nghị về vũ khí tại Đức. Rất đơn giản, Mạc Lão Gia Tử vốn dĩ muốn tiếp cận các chuyên gia này để xem thử họ có hữu dụng hay không mà thâu tóm. Cuối cùng lại bị Hans ra tay ngáng đường, thiếu chút nữa đã phá hỏng kế hoạch của ông. Thật hay là kết quả cuối cùng đã xử trí rất đơn giản, tốt đẹp. Mommy, thật ra Mạc Lão Gia Gia mới là phúc hắc nhất đúng không? Doãn Ngự Hàm ngước mặt hỏi Cố Hề Hề. Rõ ràng Mạc Lão Gia Gia được lợi mà còn làm ra vẻ là thầy của con được lợi. Cố Hề Hề nhịn không được mà bật cười ha hả. Đúng vậy, Mạc Lão Gia Tử chính là tiền bối đại phúc hắc. Cố Miểu ở bên cạnh gật gật đầu. Đúng là phúc hắc thật, thuyền trưởng Hans biết rõ bị thiệt nhưng vẫn phải cảm ơn đa tạ. Cố Hề Hề cười cười nói. Nên hai con hãy học hỏi họ đi, sau này lớn lên còn khôn khéo phúc hắc hơn cả họ. Mommy này, mommy xúi giục tụi con thành phúc hắc, có thật sự tốt không? Sau cuộc đàm phán, Mạc Lão Gia Tử và Hans đều cảm thấy hài lòng, nhanh chóng bàn về hạng mục hai bên cùng hợp tác. Xong xuôi thì ai ở đâu về nơi ấy, hẹn ngày gặp lại. Mạc Tử Hân đưa Mạc Lão Gia Tử và một số người trở về Trung Quốc trước. Hans nhiệt tình mời mọi người ghé căn cứ của hắn tham quan. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần không yên tâm về Doãn Ngự Hàm nên đã nhận lời. Bá tước Philip cũng dẫn theo Cố Miểu đến xem náo nhiệt. Hiện tại tất cả mọi người đã như người một nhà, đến nhà của nhau cũng không có gì là lạ. Còn Mộc Nhược Na và Hirayama Zero, hai người họ đang rất bận. Đúng vậy, suốt mấy ngày qua thì đồ ăn của Hirayama Zero và Mộc Nhược Na đều do người hầu đưa đến trước tận cửa phòng. Dưới danh nghĩa muốn được báo đáp ơn cứu mạng, Hirayama Zero đã quấn lên Mộc Nhược Na ở trong phòng ngủ cả 3 ngày. Mãi cho đến khi tới ngày xuất phát rời khỏi nơi này để đến căn cứ của Hans, Mộc Nhược Na chịu hết nổi, không nói không rằng đã thẳng chân đạp đối phương xuống giường, quát lên. Bà đây bị cậu lăn lộn gần chết rồi, cậu thích tìm ai báo ân thì đi mà tìm đi. Nhờ xem mấy tập phim truyền hình Trung Quốc mà vốn từ tiếng Trung của Hirayama Zero đã tiến bộ đáng kể, cậu ai oán nhìn Mộc Nhược Na. Em đúng là người vong ân phụ nghĩa, không phải người Trung Quốc có câu ơn cứu mạng nên lấy thân báo đáp sao? Bà đây bị giày vò 3 ngày rồi còn gì, cậu cút ngay cho tôi. Mục Nhược Na không nghĩ bản thân mình lại có lúc phóng túng đến vậy. Cả một đời luôn tỉnh táo anh minh đã bị hủy hoại sạch sẽ. Đương nhiên, hiện tại Mộc Nữ Vương đã không còn đủ minh mẫn nữa rồi. Hirayama Zero cảm thấy hơi tiếc nuối vì cậu còn chưa kịp dùng đến dược liệu bổ trợ vừa điều chế xong. Vậy mà, kết thúc tại đây sao? Quyết định lên đường khởi hành của mọi người đã vô tình cứu vớt Mộc Nhược Na. Rốt cuộc, cô đã thoát khỏi cảnh lấy thân, báo đáp. Đội tàu được sắp xếp lại. Những con thuyền hư hại vì gió lốc và bão sẽ tạm thời được cột neo với những thuyền khác. Mọi người cùng lên trên một con tàu lớn thẳng tiến về căn cứ của Hans. Sau khi thoát được cảnh khổ ải trên hoang đảo, bây giờ Cố Hề Hề mới vui vẻ thích thú ngồi nhâm nhi kem mắt lạnh. Liếc mắt nhìn sang thấy Mộc Nhược Na đang bước tới với đôi mắt gấu trúc. Ha, giờ mới chịu xuống giường sao? Cố Hề Hề hài hước nói. Mộc Nhược Na uể oải nằm bò trên bàn, rên rỉ. Hề Hề, cứu mạng, cái tên Hirayama Zero kia rõ ràng rất gầy yếu, tại sao hắn lại kiên nhẫn dai lì như vậy? Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, nói. Các nhà khoa học đều là những kẻ điên cuồng và đặc biệt kiên nhẫn mà. Cậu nghĩ sao về định luật Newton gì gì đó? Cả nhà khoa học phát minh ra đèn điện nữa, tất cả đều rất kiên nhẫn. Này, này, ví dụ trên thì có liên quan gì chứ? Thôi, bỏ đi. Chúng ta thật sự đang đi đến căn cứ của Han sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì mới vài ngày trước, chúng ta và hắn còn là kẻ địch. Mộc Nhược Na cảm thấy cô chỉ ở trong phòng 3 ngày mà cả thế giới giống như đều thay đổi. Không phải hai bên hãy còn dương cung bạt kiếm đối đầu nhau sao? Giờ lại như anh em tốt, người một nhà, lại còn đến thăm nhà người ta nữa. Cố Hề Hề gật gật đầu, cô cũng cảm thấy kết quả này thật huyền diệu quá mức. Giống như chiến tranh giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn dây dưa suốt bao nhiêu thập kỷ, giờ bỗng dưng thành anh em tốt, ôm vai bá cổ nhau mà tuyên bố cùng lên mặt trăng. Chuyện thế này ngẫm lại quả thật quá khó tin, nhưng thật sự đã xảy ra. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Mới lên núi ở một ngày thôi mà thế gian thay đổi nhiều quá. Này, cô gái mới xuống núi, muốn ăn chút kem không? Cố Hề Hề cười hì hì, nói, đây là kem được đầu bếp chuyên môn của hãng Häagen-Dazs làm đó, siêu ngon. Cậu ăn một mình đi. Mộc Nhược Na trợn trừng mắt nói, được rồi, tôi đi thăm hai con trai của tôi đây. Cố Hề Hề gật gật đầu, tiếp tục ngồi ăn kem. Mộc Nhược Na đi đến trước cửa phòng của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu, vừa đưa tay lên gõ cửa thì phát hiện cửa phòng không khóa. Cô thuận tay mở cửa ra, lập tức thấy hai bánh bao nhỏ nằm dài trên thảm dưới sàn nhà, hí hoáy viết viết vẽ vẽ, không biết đang nghiên cứu cái gì. Mộc Nhược Na tò mò bước về phía trước, hai cậu nhóc thấy động tĩnh thì liền giật mình ngồi dậy, giấu hết đồ ra sau lưng. Hai con làm gì thần thần bí bí vậy? Mộc Nhược Na càng thêm hiếu kỳ. Cố Miểu nhìn thấy vẻ mặt Mộc Nhược Na, nhất quyết phải hỏi cho ra, thì đành liếc nhìn Doãn Ngự Hàm, ngầm hội ý với nhau qua ánh mắt, sau đó quay ra nói với Mộc Nhược Na. Mẹ nuôi, mẹ phải hứa giữ bí mật cho bọn con, không thì bọn con sẽ không nói đâu. Ừ, yên tâm, mẹ nuôi của hai con trước giờ là cái tủ sắt tuyệt đối bảo mật. Bí mật nào mẹ biết đều bị bỏ vô két sắt khóa lại hết. Mộc Nhược Na vỗ ngực đảm bảo. Lúc này Cố Miểu và Doãn Ngự Hàm mới cẩn thận lấy ra bản vẽ phía sau lưng. Đây là một bản phác thảo khá đơn giản, nhưng tương đối rõ hình rõ nét, có thể nhìn ra được đó là một lâu đài. Vẽ một lâu đài thì có gì phải giống? Đôi mắt màu hồng bảo thạch của Cố Miểu hơi hơi lóe lên. Mẹ nuôi, còn khoảng hơn 1 tháng nữa là đến sinh nhật mommy rồi, còn với Doãn Ngự Hàm muốn thiết kế một căn hộ làm quà cho mommy. Mộc Nhược Na há hốc mồm. Hai con muốn thiết kế nhà ở? Doãn Ngự Hàm gật gật đầu. Đúng vậy, Daddy nói bọn con chỉ cần thiết kế thôi, thì công xây dựng cứ giao cho Daddy. Mộc Nhược Na càng há mồm lớn hơn nữa. Doãn Tư Thần đồng ý. Cố Miểu và Doãn Ngự Hàm cùng gật đầu, nói. Đúng vậy, Daddy nói phải thiết kế cho mommy một nơi ở giống như tòa lâu đài của công chúa. Mộc Nhược Na khẽ cắn ngón tay, Đột nhiên cô cảm thấy thật sự hâm mộ Cố Hề Hề. Còn tên điên cuồng nghiên cứu khoa học kia, ngoại trừ biết nghiên cứu về tế bào sinh vật học, thì làm gì biết nhiều những điều lãng mạn thế này. À không, chắc cũng có. Không chừng cậu ta sẽ ở trong phòng thí nghiệm chế tạo ra cả đống thứ quái dị để tặng cô. Mẹ nuôi phải giữ bí mật nha. Cố Miểu và Doãn Ngự Hàm cười tủm tỉm. Đây là một bất ngờ, nói trước thì sẽ không hay nữa. Mộc Nhược Na thầm cắn răng. Hai con trai này, sinh nhật mẹ nuôi cũng sắp đến rồi, còn nửa năm nữa. Cố Miểu và Doãn Ngự Hàm cùng cúi đầu, tiếp tục vẽ phác thảo. Ôi, ôi, bị các con trai ghét bỏ, thật là thảm thương. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 120 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.